sáu vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo kia, vào giờ phút này đã là ngậm miệng không nói, từng người cúi đầu không dám nhìn lão quân. Long Vương Tứ Hải đều xưng lão quân, các lộ tiên thần cùng nhau bái kiến, Triệu Công Minh cũng tiến về phía trước làm lễ, cũng chỉ gọi lão quân, không dám gọi đại sư bá. Ở bên ngoài tiên yến, Lý Trường Thọ cùng với Thanh Ngưu đến một chỗ bên cạnh tảng đá lớn, trơn tru lấy ra một sợi tiên thằng, thắt ở bên trên quen mũi của Thanh Ngưu. Thanh Ngưu yếu ớt miệng nói tiếng người. Trường canh sư huynh, kỳ thật không cần, thật sự buộc. Ở bên ngoài thịnh yến bàn đào, trên cả khuôn mặt trâu của Thanh Ngưu đều viết hai chữ phiền muộn, nằm ở cạnh tảng đá bị dây tiên thằng quấn lấy, đuôi trâu lủng lẳng chán nản, thực sự bị buộc. Trường Thọ, à không, đại pháp sư đã từng dặn dò, phải xưng hô trường canh sư huynh. Trường canh sư huynh làm việc cũng quá mức thận trọng, lão quân thuận miệng một câu liền muốn chấp hành đến cùng, đó cũng không phải là không có mở linh trí, nói một câu không dễ nghe, trong những người ở đây, đấu pháp có thể vượt qua Ngưu Ngưu nó, không cao hơn 10 vị. Được rồi, tọa kỵ cũng phải có giác ngộ của tọa kỵ, bị buộc ở đâu, vậy thì nghỉ một lát ở ngay tại đó. Bò, ò, Thanh Ngưu mở miệng trâu ra, nơi của họng xuất hiện một hơi vòng xoáy, một quả bàn đào bay ra từ trong đó, lại ngậm miệng cắn nát, thoải mái nhai nốt. Bên trong thịnh yến bàn đào, Lý Trường Thọ buộc xong trâu bước nhanh trở về, vừa bước vào bên ngoài tiên yến, liền rõ ràng cảm giác được không khí nơi này đã vô cùng ngưng trọng. Những long tộc nguyên bản coi như buông lỏng kia, mỗi một người đều là ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt căng cứng. Long Vương Tứ Hải cũng là thay đổi bộ dáng cục mi rũ mắt trước đây, lộ ra nụ cười ấm áp, rất có phong thái trưởng giả. Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu ngược lại là giống như đúc lúc trước, người trước uy phong bát diện ngồi ở chính giữa bảo tọa, người sau dáng vẻ đoan trang làm bạn ở bên cạnh. Triệu đại gia thu hồi tư thế ngồi giặt dẹo, từ sự dạn dĩ nơi đây ai có thể đụng một cái trước đây, đã biến thành nghiêm túc, ta chính là đệ tử Tiệt giáo. Tiên thần thiên đình thì càng không nói, mỗi một vị đều là trao lên 12 phần tinh thần, coi như Nguyệt lão vốn là mắt nhỏ, cũng chừng con mắt giống là chuông đồng vậy. Sáu lão đạo đến từ phương Tây ngồi nghiêm chỉnh, từng người mặt ngậm mỉm cười, giống như là trước đây không có chuyện gì xảy ra vậy, vì sao lại như thế? Tất nhiên là bởi vì lão quân ở chỗ này, Lý Trường Thọ chỉ đi khoảng 4-5 bước, đã là phân tích rõ ràng lão quân vì sao mà đến. Đầu tiên loại bỏ lão quân chính là đến xem cuộc vui, loại lựa chọn nông cạn lại không có hàm lượng kỹ thuật này. Kết hợp với ánh mắt lão quân vừa mới cho mình, cho phép chính mình đỡ, lại bảo hắn đi buộc trâu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão quân là đến cho chính mình chỗ dựa. Thuận tiện để phòng thánh nhân Tây Phương giáo đột kích, trực tiếp cho thấy thái độ đối với long tộc, ra sức bảo vệ long tộc quy về thiên đình ngày hôm nay. Xác nhận điểm này, Lý Trường Thọ lập tức suy tư chính mình kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể nộp một phần bài thi tiếp cận điểm tối đa nhất. Vào giờ phút này, lão quân ngồi ở ngay trong bữa tiệc, thế cục đánh cờ nguyên bản đã là đại biến, phe mình có ưu thế vô cùng lớn. Tránh, cưỡi mặt phi long, tránh, khóa sát liền thuyền, có thể làm, căng chặt có độ, có thể làm, củng cố bản gốc. Càng là vào lúc này, liền muốn càng phát ra tinh thần kiên trì của Ổn Tự Kinh, hoàn toàn phát huy ra giá trị của kịch bản luận, tuân thủ nguyên tắc lợi ích nhân giáo là trên hết, lợi ích của thiên đình là thứ hai, một nguyên hội cũng không lai được. Vì vậy, Lý Trường Thọ đi tới trước chỗ ngồi của mình, giảm tốc độ, vái chào đối với Ngọc Đế, nói: Bệ hạ, sáu người tự xưng là đệ tử thánh nhân phương Tây ở nơi đây vẫn chưa tự chứng nhận, vì lý do ổn thỏa, tiểu thần sẽ tiếp tục. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, nói: Lão quân ở chỗ này, cho dù là một ít yêu ma quỷ quái giả mạo đệ tử thánh nhân trà trộn vào, cũng không cần phải lo lắng. Bệ hạ, nếu sáu người này thật sự là đệ tử thánh nhân, lúc này chỉ sợ là cũng sẽ mau chóng tự chứng nhận. Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía sáu vị lão đạo áo rách bên kia, ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Hoặc là Lý Trường Thọ đã âm thầm tính toán góc độ, hoặc là hoàn toàn là ngẫu nhiên, lúc sáu vị lão đạo phương Tây nhìn về phía Lý Trường Thọ, vừa lúc có thể nhìn thấy, thái thượng lão quân ngồi ngay ngắn tại góc đài cao. Vị hải thần phía trước này, tóc trắng áo trắng, sắc mặt hiền lành. Vị lão đạo phía sau kia, lặng im không nói, mí mắt cụp xuống, một cỗ áp lực vô hình sinh ra từ đó, làm đạo tâm của sáu vị lão đạo này cơ hồ bất ổn. Vị lão đạo nói chuyện nhiều nhất trước đây kia, không khỏi nặn ra một nụ cười khó coi, lạnh nhạt nói: Sư huynh đệ ta làm sao lại không dám chứng nhận, sẽ lập tức lập lời thề đại đạo. Chậm đã, Lý Trường Thọ mở miệng đánh gãy. Nhìn về phía Triệu Công Minh ở bên cạnh, ánh mắt dường như muốn nói: Lúc này không cầm, chờ đến khi nào? Triệu đại gia lại là có một chút do dự, nhíu mày trầm ngâm, ánh mắt phảng phất như đang nói: Thật sự muốn ở ngay trước mặt lão quân, cầm vật kia ra. Ánh mắt của Lý Trường Thọ lập tức trở nên có một chút kiên định, Triệu Công Minh cũng không lại do dự, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục có một chút cũ nát, dùng tiên lực giao cho Lý Trường Thọ, gây sự liền gây sự. Lý Trường Thọ hỏi ý Ngọc Đế, sau khi được Ngọc Đế cho phép, bưng quyển trục này dạo bước đến trước người sáu vị lão đạo kia, đặt ở trước mặt bọn hắn, quyển trục này vừa ra, sáu vị lão đạo Tây Phương giáo kia liếc nhìn nhau. Bọn hắn đầu tiên là thấy được sự tức giận trên khuôn mặt lẫn nhau, sau đó từng người liền chấn kinh, xác nhận đối phương lại đều đã bị Triệu Công Minh đụng qua, quyển trục này chính là chứng cứ phạm tội tội lỗi chồng chất. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sáu vị lão đạo này vào giờ phút này cũng đều có cảm giác, vợ chồng sống với nhau bao năm mới biết mình là anh em ruột của nhau, nó rất tinh tế. Mời các vị, Lý Trường Thọ nhàn nhạt vái chào, bừng phất trần lặng lặng mà đứng ở bên cạnh. Một lão đạo thoáng có một chút run rẩy, mở quyển trục ra ở trên bàn thấp, y nhìn những dòng chữ quen thuộc, cách thức quen thuộc và nhiều dòng chữ viết tay mới mẻ trên đó, và y không thể không nghĩ đến nó, đoạn năm tháng nghĩ lại mà kinh kia. Vào giờ khắc này, lão đạo này đột nhiên rõ ràng vì sao nhiều đồng môn cao thủ, sư huynh đệ như vậy, sắc mặt sẽ âm trầm, hỏa khí rất nặng tại đoạn thời gian kia. Vì sao lại có mấy vị đồng môn, trực tiếp tuyên bố bế quan 200 đến 500 năm, tạm thời không hỏi sự vụ trong giáo, gốc rễ đều ở đây. Lý Trường Thọ ở bên cạnh kiên nhẫn chỉ đạo, ấm giọng nói. Đạo hữu, ngươi từ vị trí này đọc đến vị trí này, sau đó lấy kết thúc công việc ở vị trí này là được, chẳng qua chỉ là tự chứng nhận thân phận, có thể bỏ qua đoạn giữa. Xung quanh không khỏi có từng tia ánh mắt, tiên thức tìm tòi nghiên cứu mà đến, đều đang hiếu kỳ Triệu Công Minh lấy ra bảo bối gì. Một lát sau, lão đạo Tây Phương giáo kia trầm giọng mở miệng, dẫn tới lực lượng thiên đạo cuồn cuộn bên trong thiên đình, dùng cảm niệm minh thệ chú mở đầu, niệm một. Đoạn lời thề đại đạo dài đến mấy ngàn chữ, sáu lão đạo, lập một lời thề liền bỏ ra trọn vẹn một canh giờ, lực lượng thiên đạo tới tới đi đi, phân biệt nghiệm chứng một lần thân phận tự xưng của bọn hắn. Bản mẫu của lời thề lại đạo được lặp lại sáu lần, cũng làm cho các vị tiên thần, Long tộc, Ngọc đế, Vương mẫu, còn có Long cát công chúa chạy đến sau này đang ngồi ở trong thịnh yến bàn đào, nghe sáu lần. Bọn họ cũng không có nhiều điều để nói, chỉ là cảm thấy rằng họ đã được mở rộng tầm mắt và mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Có một số võ tướng bất học vô thuật nói một câu. Thứ lời thề đại đạo này còn có thể dườm già như thế, những văn thần có văn hóa kia, tự nhiên biết nhiều hơn một ít. Như vậy cũng được, khi lão đạo thứ sáu đọc xong lời thề, Lý Trường Thọ thu hồi quyển trục kia, nói thầm một tiếng. Kỳ thật một vị trong sáu vị tự chứng nhận thân phận là đủ rồi, dù sao, đệ tử thánh nhân làm sao sẽ thông đồng làm bậy cùng với người giả mạo. Thấy các vị nhiệt tình như vậy, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo thổ huyết vừa rồi kia, sắc mặt đỏ lên, lại cứng rắn nuốt một ngụm máu tươi trở vào. Vào giờ phút này, hơn 10 vị trọng thần thiên đình, những thiên tướng, cùng với Long Vương Tứ Hải, chúng Long tộc chung quanh thịnh yến bàn đảo kia, cái trán cùng nhau treo đầy vạch đen, trong ánh mắt đại bộ phận tiên thần nhìn Lý Trường Thọ phần lớn là kính sợ, đánh lên nhãn hiệu tuyệt đối không thể đắc tội. Lúc này ai còn chưa nhìn ra, sáu vị lão đạo đến từ Tây Phương giáo kia, căn bản cũng không phải là đối thủ của Hải Thần. Từ lúc Hải Thần trở về, đột nhiên trở mặt, tiết tấu trên đoạn đường này đều bị Hải Thần nhẹ nhõm khống chế trong tay, từng bước một áp chế sáu lão đạo đến mức không có cách nào xoay người, dăm ba câu liền làm cho sáu lão đạo này mất hết mặt mũi. Thậm chí, lão quân đến đây cũng đều không thể ảnh hưởng đến nửa điểm phát huy của Hải Thần đại nhân, người tới từ phương Tây cũng không phải là vô năng, có thể trở thành đệ tử thánh nhân, lại làm cho Long tộc chật vật như thế, tự nhiên đều có một chút bản lĩnh. Nhưng bọn hắn chỉ có đầy bụng buồn bực lại không có chỗ để phát tiết. Khục, bọn hắn chỉ có đầy bụng mưu kế, lại không tìm thấy cơ hội ra tay. Vừa ấp ủ bước đầu tiên, Hải Thần ở phía đối diện đã là đi tới bước thứ 5, thậm chí còn đào 4 cái hố ở trước mặt bọn hắn. Như vậy làm sao mà đấu? Quả thật, ở trong lần đấu pháp này, Lý Trường Thọ dường như cũng không được chỗ tốt gì, chẳng qua là làm cho sáu vị lão đạo này ném đi một chút mặt mũi, không dám nói thêm gì nữa vào lúc này. Nhưng thay một góc độ cân nhắc, nếu như ngày hôm nay lão quân không đến, cần Lý Trường Thọ cùng với Ngọc để ứng đối với sự gây rối của phương Tây. Bị Lý Trường Thọ thu thập một trận như thế, sáu lão đạo Tây Phương giáo liền bị xoa khí thế, mất nhuệ khí, sau đó bọn hắn vô luận nói cái gì, luận cái gì, hiệu quả cũng đều sẽ giảm bớt đi nhiều, càng không khả năng ảnh hưởng đến phán đoán của Long tộc. Mỗi một bước tính toán của Hải Thần ngày hôm nay đều là vì trải đường cho tính toán phía sau. Long Cát công chúa đã đổi một thân tiên váy màu hồng, buộc lên hai dải lụa tiên trên cổ tay, vào giờ phút này được an bài nhập tọa ở phía trước Đông Mộc Cung, nhìn hải thần chính mình đi theo 12 năm, làm rõ chuyện gì vừa mới xảy ra, trong đáy lòng cũng không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu. Thật ghê gớm. Lý Trường Thọ quay người phục mệnh đối với Ngọc Đế, nói đã tra ra thân phận, đúng là 6 vị cao nhân Tây Phương Giáo. Ngọc Đế ngợi khen hắn hai câu, lại cầm ly lên kính rượu đối với 6 lão đạo, tiếp nhận sự việc. Cuối cùng, Lý Trường Thọ đi đến phía sau Thịnh Yến bàn đào, ngồi về vị trí của chính mình, ngồi hai bên là Đông Mộc Công cùng với Triệu Công Minh. Trong đáy lòng lại là không dám buông lòng chút nào, chuyện Tây Phương Giáo chân chính muốn làm còn ở đằng sau, trò hay cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Trường Thọ vừa ngồi xuống, Triệu Công Minh ở bên cạnh đưa tay ở dưới bàn thấp, cầm cánh tay của Lý Trường Thọ, bởi vì ở ngay trước mặt lão quân, truyền âm bình thường khó đảm bảo sẽ không bị lão quân nghe được, truyền âm bằng cách tiếp xúc trực tiếp như vậy, ngược lại là ổn thỏa nhất. Trường Thọ, được nhận chính thức vào lúc nào? Lý Trường Thọ lắc đầu cười một tiếng, truyền âm nói. Ta vốn là đệ tử nhân giáo, Triệu Công Minh lập tức như có điều suy nghĩ, mà Lý Trường Thọ đã là truyền âm nói một câu đối với Đông Mộc Công bên cạnh. Mộc Công, nên đứng dậy mang tiên thần thiên đình phân biệt mời rượu đối với bệ hạ, nương nương, lão quân, Đông Mộc Công như mới tỉnh ở trong mộng, lập tức đứng dậy bắt đầu làm cho bầu không khí sôi nổi. Trong chốc lát, tiếng nhạc lại nổi lên, 36 vị hàng Nga cùng nhau múa trên ánh trăng, trừ vị hàng Nga đại danh đình đình kia chưa từng hiện thân. Đây đã là quy cách ca múa tối cao của thiên đình hàng Nga, chính là chỉ nữ tiên tu hành trên thái âm tinh, chuyên về ca múa và âm nhạc, hàng Nga là vị phi thăng. Bạch Nhật trong thần thoại thượng cổ kia, thần thoại có chút ít chênh lệch, chuyện xưa trên thực tế càng thêm khúc chiết, được phong là thái âm tinh quân, quản lý chúng hàng Nga, ở Nghiễm Hàn Cung, cực ít lộ diện trong ngày bình thường. Lão quân dù không thích xem những thứ này, nhưng vẫn muốn làm cấp bậc lễ nghĩa của thiên đình đến nơi đến chốn, không bao lâu. Tiên thần các nơi nâng ly cạn chén một lần nữa, bàn đào còn có hai canh giờ mới có thể chín, bầu không khí dần dần sôi nổi, dường như đã là không có chuyện gì phát sinh. Trước nửa canh giờ thịnh yến bàn đào chính thức bắt đầu, Long Vương Đông Hải quang tới ánh mắt đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, buông bình rượu xuống, đứng dậy từ ngồi xếp bằng, chỉ một thoáng, từng đạo ánh mắt tụ tập tới. Những hàng Nga dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp kia, cũng là vô thức ngừng động tác. Ngược lại là tiếng nhạc chưa ngừng, càng trở nên du dương. Lý Trường Thọ vái chào đối với Ngọc Đế. Thần có một phần tấu biểu, muốn trình với bệ hạ, Ngọc Đế lại cười nói. Ngày hôm nay là thịnh yến bàn đào, ngày mai ái khanh lại tấu. Bệ hạ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay chính là vì thịnh yến bàn đào này, tiểu thần mới muốn dâng phần tấu biểu này lên, chúc mừng vì thiên đình, chúc mừng vì bệ hạ. Ngọc Đế lại hỏi. Việc vui đến từ đâu? Triệu Công Minh ở bên cạnh không khỏi vuốt râu cười khẽ, đôi quân thần kẻ xứng người hoạn này, thật sự thú vị. Lý Trường Thọ đi ra khỏi bàn thấp, vái chào đối với Ngọc Đế, lại vái chào đối với Long tộc Tứ Hải, sau đó vươn người đứng dậy, râu tóc có một chút tung bay. Tiểu thần được bệ hạ tin cậy, ủy thác trọng trách hải thần Tứ Hải. Tuy nhiên, Tứ Hải vốn dĩ là ở dưới sự khống chế của Long tộc Tứ Hải, Long tộc, Hải tộc, sinh linh trong biển, thậm chí là yêu tộc, điều phục 4 vị Long Vương này. Sau khi tiểu thần nhậm chức, Long Vương Tứ Hải dốc sức tương trợ, giúp tiểu thần quản lý Tứ Hải, lúc này Tứ Hải mới có an bình. Nhưng tiểu thần là thật sự xấu hổ, Lý Trường Thọ thở dài, chợt vái chào thật sâu đối với Ngọc Đế. Ngày hôm nay, tiểu thần cả gan chờ lệnh, lấy thần vị của tiểu thần, hóa thành thần vị hải thần Tứ Phương, do thiên đình sắc phong Long Vương Tứ Hải, trở thành hải thần Tứ Hải. Tiểu thần nguyện lui về hậu phương, Lý Trường Thọ vừa mới dứt lời, không ít con cháu Long tộc, tiên thần thiên đình nhao nhao kinh hãi. Ngọc Đế lại là cao mày nói. Trường Canh cớ gì lại nói ra lời ấy, công tích của Trường Canh, người nào trong thiên đình không biết, người nào không hiểu, không có lý do gì để thoái vị nếu ngươi không sai. Đông Mộc Công ở bên cạnh đứng dậy, bước nhanh đi đến bên người Lý Trường Thọ, cũng là vái chào thật sâu. Bệ hạ, thần xin tấu, hải thần chấp trưởng Tứ Hải. Lao khổ công cao, bày mưu tính kế vì bệ hạ, lập nhiều công lao, lại thanh tra đường thủy Nam Châu, công tại Thiên Thu, bệ hạ sao không đặt hải thần vào vị trí mới, lại dựa vào tấu thỉnh của hải thần, chia thần quyền hải thần ra làm bốn, Ngọc Đế không khỏi đại hỉ. Mộc Công nói, rất được lòng ta, viết chỉ, nay phong trưởng canh ái khanh làm thủy thần thiên đình, đứng hàng tam giai, tổng lĩnh thủy dự tam giới, Ngọc Đế vừa dứt lời, một vệt ánh vàng đến từ Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhanh chóng lao thẳng vào cơ thể Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vừa lật tay trái, một thanh diên thép lấp lánh ánh vàng xuất hiện trong tay,